Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu thư kia đi vào. Mục tiêu của mọi người chính là phòng ăn tầng 12. Cảnh từ trên đó nhìn xuống là tốt nhất. Em xem, đám em họ của anh cũng muốn ăn tự chọn. Vân Quang Thiện tự động quên Thủy Dạng là em gái bên nội của mình. Cô gái xinh đẹp quét mắt qua phía Quách Ngoạn Hổ cùng với Vân Thủy Dạng. Bọn họ thoạt nhìn như người mới ra xã hội. Một người vẫn chỉ là học sinh. Ăn tự chọn đã là xa hoa hưởng thụ lắm rồi. Sao có thể đánh đồng với tôi? Cửa thang máy mở ra. Vân Quang Thiện ôm lấy cô ta đi ra. Rất phong độ nói với Quách Ngoạ Hổ. Cùng nhau đi thôi. Quách Ngoạ Hổ bày ra thái độ thân thiết khó gặp cười một tiếng. Không được. Tôi đã đặt bữa ăn kiểu Pháp bên kia. Đi thôi. Thủy Dạng, chúng ta đi ăn bữa tối lãng mạn dưới nến. Thế này phải kể công so tay chân anh nhanh nhẹn. Từ nửa tháng trước đã đặt được chỗ. Nếu không đặt được thì sao? Thủy Dạng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thay vì ăn tự chọn, vừa đắt lại không có không khí, anh thà rằng tự xuống bếp hầu hạ cô công chúa nhỏ. Rất mong chờ nha. Hai người ngọt ngào tiêu sáo đi tới chỗ nhân viên bồi bàn cúi chào của phòng ăn kiểu Pháp. Để lại Vân Quang Thiện cùng cô bạn gái xinh đẹp của anh ta bùng nổ cuộc chiến nước miếng. Ăn xong cơm tất nhiên, nói chuyện phiếm tới gần 10 giờ. Quách Ngoạ Hổ lái xe đưa Vân Thủy Dạng về nhà gì? Anh có phải về nhà đón giao thừa không? Không cần. Vừa xong sinh, đuổi cũng không về. Anh một mình đón giao thừa thì có vị gì đâu. Anh mỉm cười. Trong xe có sự im lặng ngắn ngủi. Anh mang theo nỗi cô đơn, một mình quay về nhà trọ nhỏ. Thủy Dạng sợ hãi bất an lại có chút xấu hổ, nghiêng đầu nhìn anh. Để lại những suy nghĩ lung tung trong đầu nhỏ giọng nói. Anh Ngoạ Hổ, có thể cùng em đón giao thừa không? Tâm linh Quách Ngoạ Hổ chấn động, khuôn mặt sống động nhìn cô. Cô nguyện ý cùng nhau qua đêm với anh. Á? Không muốn thì bỏ đi. Dì, chú, Mỹ Đề đều đang chờ em. Bọn em sẽ chơi bài còn có. Cô bắt đầu nói năng lộn xộn. Anh muốn. Anh mới không cho phép cô rút vào cái mai rùa của mình đâu. Đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy. Loang thoáng ánh lửa nhảy lên. Cô nhìn thấy mặt tim đập loạn. Hai tay Thủy Dạng vỗ vỗ khuôn mặt. Mặt hoàn toàn đỏ bừng rồi. Quay Ngoại Hồ lái xe về chỗ ở của mình. Dừng xe ở bãi đỗ xong. Xắt tay cô đi thang máy lên tầng 7. Cô luôn cúi đầu giống như không dám đối mặt với anh. Thủy Dạng, anh rất căng thẳng, tim đập nhanh quá. Cái gì? Anh mà cũng căng thẳng sao? Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Anh thâm tình nhìn cô không rời, đôi mắt hữu thần sáng ngời, lóe ra ánh sáng yêu thương. Anh đương nhiên sẽ căng thẳng. Anh cũng không phải công tử nhà giàu chuyên tới hộp đêm câu gái đẹp. Em nghĩ trước khi anh làm chuyện gì đều đã định liệu trước. Nghe anh nói như vậy, em lại không thấy căng thẳng nữa rồi. Anh đây có thể yên tâm ăn em. Anh quý thấp người tới gần mặt cô. Ở trên cái miệng nhỏ của cô lưu lại một nụ hôn sâu. Môi của cô thật mềm, hương vị thật ngọt, làm anh mỗi lần trầm luân đều nuối tiếc buông ra, dùng sức đòi hỏi mùi vị của cô. Anh... Ngực cô nhảy lên cấp tốc, toàn thân run rẩy. Cô mới phun ra một chữ, nụ hôn của anh càng sâu hơn. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào nơi sâu nhất trong khoang miệng cô khuấy đảo. Hơi thở tỏa ra sự khao khát. Thật to gan, từ trong thang máy không có ai khác, nhưng đây thật sự không giống như chuyện người đàn ông đứng đắn làm. Anh rốt cuộc ngẩng mặt lên, nhìn dáng vẻ hoảng loạn vô thố của cô, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn, không nói nên lời. Ý cười bên môi càng sâu, dắt cô ra khỏi thang máy, mở cửa vào nhà. Anh Ngoạ Hổ, em nghĩ. Cô thật sự thích ôm ấp của anh, sự dịu dàng của anh làm cô quyến luyến không thôi, lại theo bản năng đối với sự thân mật có chút bất an. Dịt. Em nghe anh nói trước đã. Anh để cô ngồi xuống chiếc sofa dài duy nhất trong phòng khách. Bản thân lại ngồi xổm ngước nhìn cô. Nói cho anh biết, sao đột nhiên em lại nguyện ý cùng anh vượt qua đêm dài này. Con người anh thực sáng, thăm thẳm tự như suối sâu, giống như nước muốn cắn nuốt cô vào trong đó. Hai gò má cô ửng hồng, hờn dỗi trợn mắt. Muốn người ta nói thế nào chứ? Anh cũng không nhúc nhích nhìn cô thật sâu. Anh muốn yêu em, muốn ôm em. Muốn biến thành sói tấn công em. Nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế bởi vì anh biết em còn chưa chuẩn bị tốt ra bản thân cho anh. Giọng nói của anh khàn khàn. Thủy Dạng, em chuẩn bị tốt chưa? Người đàn ông này luôn suy nghĩ cho cô, có khi bá đạo nhưng lại luôn tôn trọng ý nguyện của cô. Cô cảm động chớp đôi mắt ẩm ướt, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ anh, như tình mật ý nói. Anh Ngoạ Hổ, tình yêu của anh em hoàn toàn cảm nhận được. Cho dù Nguyệt Lão có đính trước cũng không thể tạo ra người đàn ông yêu em hơn anh. Quay Ngọ Hổ nghe vậy, tiếng lòng chấn động không thôi, súng động bế ngang người cô lên, không ngừng hôn môi cô, một lần lại một lần bắt lấy môi cô, hôn đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.